Black Dog Hắc Khuyển, chương 9, nuốt chừng, gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức kết giới chịu liên tiếp những đợt tấn công điên cuồng, càng lúc càng mạnh và dồn dập hơn. Iris nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm chết người, cả cơ thể cô bất giác run lên, lấy tay bịt tai lại. Inao ôm chặt Iris trong lòng ngăn cho cô bị hoảng loạn dù điều đó làm anh yếu đi. Thanh kiếm gần như bị nứt gãy, chỉ cần thêm một chút nữa nó sẽ vỡ vụn thì bất ngờ những rung chấn dừng lại. Trả lại sự yên tĩnh rợn người ban đầu. Tôi xin lỗi, Iris tự trách bản thân. Cô còn muốn hỏi gì không? Tôi sẽ trả lời, anh chỉ có thể làm duy nhất điều này cho cô. Trước khi cả hai đều bị giết, tôi muốn, sống, tôi muốn thoát khỏi đây. Giọng cô run rẩy. Tôi xin lỗi, ít nhất thì chúng ta cũng phải thử làm gì đó chứ. Tôi không muốn chỉ nằm và chờ đợi cái chết như thế này. Vô ích thôi, tôi không thể chống lại những kẻ canh giữ. Ta đâu cần phải chiến đấu, chỉ cần tránh né chúng là được mà. Ít nhất thì cô cũng phải đặt một hy vọng mong manh mặc cho nó là điều không tưởng. Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì phong ấn này đã bị phá từ lâu rồi. Tôi muốn gặp lại cha mẹ tôi. Anh cũng muốn gặp lại gia đình mình mà phải không? Dù là vô ích dù là cũng sẽ chết tôi vẫn muốn thử. Gia đình sao? Inao im lặng trầm ngâm một lúc nhớ về những kỷ niệm về họ. Thật ít ỏi nhưng cũng thật vui và ấm áp. Anh tự hỏi liệu nó có đủ để làm mục tiêu bản thân muốn sống sót ra khỏi đây. Inao quay người lại nhìn ra màn đêm, áp tai xuống nền lắng nghe những rung động của mặt đất. Cách xa chỗ này đang có một trận chiến lớn, những kẻ canh giữ hầu như đã rời đi tập trung tại đó. Đây là có thể nói là phép màu tuyệt vời nhất nhất dành cho họ vào lúc này. Những kẻ canh giữ đã tập trung ở nơi khác, Inao thông báo, ta sẽ leo lên, Iris hỏi, chỉ còn có cách đó thôi, dù sao cũng không thể đi xuống. Inuyama, sau khi thoát khỏi đây anh có thể gọi tên tôi không? Cô không sử dụng kính ngữ nữa sao? Tôi không thích nữa vậy thôi. Anh nói không quan tâm cách xưng hô mà. Iris cười tinh nhìn Inao. Anh không hiểu vì sao cô gái trước mặt lại có thể cười trong tình huống này. Dù là có một cơ hội nhưng chưa chắc cả hai đã thành công. Một người bị thương ở tay, một người thì ở chân gần như đã cầm chắc cái chết. Inao thấy Iris ngồi dậy lục đồ trong ba lô tìm kiếm vật dụng có thể sẽ hữu ích. Một con dao gấp, một cây bút bi, một quyển sổ, ba chai nước hoa, chai xịt tóc gương, lược mỹ phẩm, một vài bộ quần áo. Inuyama, anh nghĩ có thể sử dụng được gì? Có thứ gì có thể làm giảm thân nhiệt không? Không có, Inao dùng chiếc gương nhỏ cầm tay tận dụng ánh sáng từ cơ thể Iris phản chiếu vào soi xuống phía dưới. Mặc dù tầm quan sát không nhiều nhưng có thể thấy không còn kẻ canh giữ nào gần đây. Ba chai nước hoa bị mở nắp đổ lên khắp cơ thể để che lấp mùi máu và mùi thịt con người của cả hai. Inao xé quần áo cột lại thành dây buộc nối an toàn giữa anh và cô. Bàn tay nắm chặt con dao nhỏ ghim vào vách đá bắt đầu leo lên, thanh kiếm không còn sử dụng được nữa nhưng anh vẫn không để nó lại mà giữ cạnh bên hông mình. Iris theo sau bắt chước cách di chuyển của Inao. Bàn chân bị bước hụt khiến vết thương va vào đá, cơn đau đớn truyền nhanh đến dây thần kinh. Iris cố chịu đựng không phát ra âm thanh thừa thãi nào gây ảnh hưởng tới cả hai lúc này. Mồ hôi dần xuất hiện ướt đẫm trên trán, cả hai phải nhanh lên. gocchuyenaudio.com. Một cơn địa chấn nổ ra, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, lạnh buốt đến nỗi có thể đóng băng ngay lập tức. Những xung động ngày càng mạnh chứng tỏ bọn rắn đang trở lại. Iris bị tuột tay gần như rơi xuống nhờ có dây buộc mà được giữ lại. Cô nhận ra sợi dây đang bị ướt bởi một thứ chất lỏng chảy từ trên xuống, đó là máu. Việc cố kéo Iris lên khiến vết thương bị mở miệng. Inao nghe được những tiếng xé gió cực nhanh ở ngay bên dưới, với tình thế như thế này chắc chắn sẽ không kịp. Tay anh thực sự sắp không giữ nổi, cả hai đều đang rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Iris nở một nụ cười tươi nhất có thể nhìn anh lần cuối, sau đó cởi sợi dây nối thả mình xuống bóng đêm. Trước khi có thể suy nghĩ được gì, cơ thể đã tự động đã lao đến ôm cô gái ngu ngốc né tránh cú cắn từ kẻ canh giữ rồi rơi thẳng tự do xuống đáy vực. Lúc này cả hai thực sự đã không còn lối thoát, chỉ trong thoáng chốc Inao nghĩ rằng mình sẽ bị nụ cười ấy ám ảnh đến suốt đời. Tại sao cô gái này lại cười, không có gì vui vẻ lúc này hết, làm ơn đừng cười nữa, đừng làm anh bối rối đến như vậy nữa. Cả hai rơi xuống một đầm lầy lớn, nó nồng nặc mùi hôi thối. Tại sao anh lại nhảy xuống? Iris hét lên, tại sao lại thả dây ra? Lần đầu tiên Inao quát lên với cô, ít nhất thì anh cũng phải sống. Chính cô bảo mình muốn sống chứ không phải là tôi. Sao anh lại tức giận lên với tôi, nếu cứ như vậy cả hai đều sẽ phải chết. Ai cho cô cái quyền quyết định sống chết của tôi? Inao cũng không biết lý do vì sao mình lại giận dữ, những lời Iris đều đúng, nếu làm vậy khả năng sống của anh sẽ cao hơn. Mặt nước đột nhiên dao động mạnh, Inao ra hiệu cho Iris đừng di chuyển mà đứng yên ở sát bên cạnh mình, từ từ rút thanh kiếm bên hông ra, hai tay nắm chặt lấy chuôi. Anh nhắm mắt lại tập trung hết tất cả giác quan của cơ thể. Một luồng khí sáng xanh bắt đầu xuất hiện chạy dọc trên lưỡi kiếm. Ngay khi một cái miệng rộng hoác lộ ra từ bóng tối, Inao chém nhanh vào nó, cái đầu ngay lập tức bị rứt lìa rơi xuống bên cạnh hai người, nó cao như một bức tường ít nhất cũng phải 5 mét. Thanh kiếm sau đó cũng hoàn toàn vỡ vụn, tiếng cắn xé liên tiếp vang lên, bọn rắn không còn tấn công hai con người nhỏ bé bên dưới nữa mà thay vào đó lại ăn ngấu nghiến chính xác đồng loại đã chết của mình. Kích thước càng to lớn thì càng tham ăn, cùng với bản tính hoang dã khát máu của loài săn mồi, tất cả những gì chúng muốn chỉ còn là máu và thịt sống. Chúng điên rồi, những kẻ nuôi chúng cũng điên rồi và những kẻ nghĩ sẽ sống sót khi đối đầu với chúng cũng bị điên luôn rồi. Inao vẫy tay làm dấu cho Iris bơi theo sau mình, chỉ còn biết cố gắng sống sót được lúc nào hay lúc ấy. Giờ phải tìm một nơi tạm tránh, rồi tiếp tục tìm cách. Nhưng ngay khi anh quay lại, cô đã biến mất xung quanh, chỉ còn mặt nước đang gợn sóng. Ngay cả ánh sáng của viên ngọc Ginkgo thứ duy nhất nhìn rõ trong màn đêm cũng không hề thấy. Sự lo lắng lớn dần thêm theo từng giây trôi qua. Trong lúc đang di chuyển, có thứ gì đó quấn vào chân phải kéo mạnh Iris xuống nước. Sau khi thành công, nó siết lấy cả cơ thể cô, bó chặt đến nỗi khiến một số xương sườn bị gãy. Là con rắn con, Iris không chắc là nó có phải là con non nữa không, vì dù nhỏ hơn hẳn bọn rắn ở phía trên nhưng cô chắc chắn kích thước của nó không thua kém gì loài chan anaconda xanh ở Nam Mỹ. Góc truyện audio.com. Rất nhanh lực siết suy yếu dần như một điều hiển nhiên, Iris cố vùng vẫy thoát ra trồi lên trên. Vuốt hết bùn đất hôi thối trên mặt, lấy thật nhanh không khí vào phổi. Ra khỏi chỗ đó mau. Iris nghe thấy tiếng hét của Inao nhưng trước khi kịp thấy anh, cô sững người nhìn đàn sinh vật khổng lồ trước mặt. Chúng đã phát hiện ra con người nhỏ bé đang xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Một con nhấc Iris lên, ngay lập tức cởi ba lô để bản thân thoát ra rơi xuống mặt nước một lần nữa. Chỉ trong tích tắc, cái ba lô cô yêu thích nhất đã nằm gọn trong bụng nó. Mau qua bên trái, ngay khi làm theo thì một lực hàm khủng khiếp sượt qua vai phải cô. Tất cả những may mắn trong cuộc đời cô lúc này thực sự đã bị xài hết. Những gì Inao có thể làm hiện giờ là hét to chỉ dẫn giúp Iris sống sót khỏi những kẻ canh giữ để cho cô có thể tới được vị trí của anh. Nhưng một lần nữa nguồn ánh sáng duy nhất đang tồn tại lại bị vụt tắt vào trong màn đêm. Inao thực sự không hề tính tới bọn rắn nhỏ vẫn luôn ẩn nấp bên dưới, những kẻ săn mồi nguy hiểm không hề kém cạnh cha mẹ chúng. Một kẻ canh giữ to lớn lặn xuống hất tung mặt nước lên trên không, con rắn non bị cả đàn tranh nhau xé đứt như sự trừng phạt thích đáng cho việc cướp mất con mồi trước mặt chúng. Iris vẫn đang bị rơi tự do, Inao dùng hết tất cả sức lực còn lại chạy đến đỡ, phải bắt cho bằng được cô, đây là cơ hội cuối cùng của cả hai. Một cơn gió lạnh lùng vụt qua, nó phóng lên phía trên nuốt chừng người con gái trước sự bàng hoàng và bất lực của Inao bên dưới. Bầy rắn lại gần kẻ duy nhất còn sót lại, những chiếc răng nanh sắc nhọn chứa đầy độc tố lao nhanh tới. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc, đến cuối cùng cũng đều phải chết. Ngay từ đầu có lẽ anh không nên nghe theo lời cô, kết cục chẳng phải đều giống nhau sao, thực sự cả hai đã cố gắng vì điều gì? Có những thứ mãi mãi sẽ không thay đổi được, thoát ra được địa ngục này là điều không thể. Khi những chiếc răng nanh chỉ còn một chút nữa sẽ xuyên thủng cơ thể anh thì một kẻ canh giữ bắt đầu nằm vật xuống đè lên một con khác bên dưới, nó chính là con đã nuốt Iris. Những con khác cũng lập tức gục ngã theo, đồng loạt đổ rạp như hiệu ứng domino, cả màn đêm rực sáng, bóng tối hoàn toàn bị đẩy lùi. Giờ đây anh đã hiểu ý của tộc trưởng khi nói bản thân sẽ biết phải làm gì khi viên ngọc bị nuốt. Nó đang phát sáng, mạnh mẽ đến nỗi tất cả mọi thứ đều được hiện rõ dù vẫn nằm trong bụng của con rắn. Chỉ còn lại một mình đứng nhìn tất cả, anh không biết mình nên cười hay khóc. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, hoàn thành bằng cách hy sinh mạng sống của một cô gái mà anh đã hứa sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Cách chương.